Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LL35 cô ấy thừa nhận khuôn mặt vến thu này quả thật không tệ, nhưng lanh quanh lương giới của bọn họ, khuôn mặt là thứ không đáng giá nhất, bởi vậy cô ấy vẫn luôn tin rằng, chẳng qua là Lê Chất hứng thú nhất thời hôm nay thấy Lê Chất cũng không đặc biệt che chở, Thủy Ánh Y cũng càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Vì thế đối với việc Yến Thu không biết tự lượng sức mình lại càng cười nhạt. Cậu Yến, thân phận của cậu là gì? Lại có quan hệ gì với Lê Chất? Ở đây có chỗ nào để cậu nói chuyện sao? Tôi, Yến Thu còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy Lê Chất cũng có vẻ tò mò, quay đầu lại, hạ thấp giọng, đồng tình hỏi được không? Chúng ta có quan hệ gì? Yến Thu không ngờ Lê Chất lại đột nhiên hỏi câu này, bị hỏi đến ngân ngơ. Đờ không bản năng cậu, B. Át đầu nghĩ câu trả lời, thật ra cậu cũng không biết bây giờ quan hệ giữa bọn họ được coi là gì. Hắn là nên xem như người yêu, nhưng từ sau khi chia tay, Lê Chất vẫn chưa 4 hecta, Ilay Lào Sao Li Li 55. Chất vẫn chưa tha thứ cho mình, bởi vậy Yến Thu suy nghĩ một lúc, cho một câu trả lời bảo thủ. Bạn bè, Lê Chất nghe vậy có vẻ như bị tức tới bật cười, quay người đi cúi đầu uống một ngụm sâm banh. Vến Thu thấy vẻ rặt của anh, lập tức nhận ra mình trả lời sai rồi, vừa định bù đắp. Lê Chất lại đột nhiên nắm tay cậu, sau đó trả lời với Thủy Ánh Y. Đã quên giới thiệu, đây là người yêu của tôi. Câu này anh vừa nói ra, không chỉ Thủy Ánh Y, đến cả Yến Thu cũng sững sờ. Nụ cười trên mặt Thủy Ánh Y ngay lập tức hạ xuống, đổi sang vẻ khó. Tin, Lê Chất, anh đang đùa đúng không? Tôi không nói đùa, Lê Chất trả lời. Anh điên rồi, tôi có điên hay không điên thì có liên quan gì đến cô sao? Cô cũng đâu có quan hệ gì với tôi. LU35 vừa rồi cô ấy hỏi Yến Thu đã bị Lê Chất trả lại nguyên vẹn, Thủy Ánh Y vừa tức vừa xấu hổ. Lê Chất nói xong, tiện tay đặt ly sâm banh đã cạn rơng tay xuống, sau đó nắm tay Yến Thu lướt qua cô ấy. Lúc đi qua Thủy Ánh Y, Lê Chất còn ngừng một chút. Cô Thủy, bây giờ cô đã biết thân phận của em ấy. Lần sau cô nên tôn trọng hơn. Dứt lời, lập tức cùng với Vến Thu tiếp tục đi về phía TX. Vến Thu đi đờ không Lê Chất giới lâu, mới phát hiện bọn họ không phải đi vào tiền sánh, mà là đi rẽ trái rẽ phải, đi qua một cổng vòm, đi vào rơm một tòa viện có hơi hoang tàn. Tòa viện không bảng ớn, tường trắng ngói đen, dòng góc viện trồng một loạt trúc, ánh trăng chiếu rọi xuống hàng trúc, để lại những cái bóng ở trên tường. Mang được không vài phần giang nam cô xưa. Vến Thu không rõ vì sao Lê Chất lại dẫn cậu tới nơi này, vừa định hỏi anh, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vài phần nguy hiểm rương mắt Lê Chất. Lựu ZIMCU5, bạn bè, Lê Chất như cười như không lặp lại lời cậu vừa nói. Vến Thu nghe thấy thế, biết anh có vẻ như đang tức giận vì câu trả lời vừa rồi của mình, thế nên vội vàng muốn giải thích. Không phải, em nghĩ anh vẫn đang. Tuy nhiên còn chưa nói hết câu, đã thấy Lê Chất đột nhiên cúi người xuống, một mùi thông lành lạnh thoang thoảng trọt ập tới, đôi môi mang đờ không cảm giác mát lạnh lướt qua lỗ tai cậu. Giọng nói trầm thấp của Lê Chất truyền đến bên tai cậu. Em và bạn bè sẽ như thế này sao? Vừa dứt lời, một bàn tay thon gầy đột nhiên che kín ánh mắt của cậu, chắn tất cả tầm nhìn trước mắt cậu. Ngay sau đó, những giác quan còn lại đột nhiên được phóng đại lên. Vến Thu nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích, ngửi được mùi thông lành lạnh thơm ngát, cùng với sự mềm mại trên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu dường như đã nếm được vị ngọt của rượu sâm banh. LL35 y thế nhưng không đợi cậu kịp phản ứng, bàn tay che mắt cậu đã đột nhiên rời đi. Tất cả vừa rồi tựa như một giấc mơ bất thình lình, chỉ có đôi môi còn nhớ rõ xúc cảm dấp nhẹ. Yến Thu vô thức mím môi. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lê Chất. Lê Chất quay đầu đi tránh ánh mắt của cậu, trên khuôn mặt xưa nay luôn bình tĩnh lộ ra chút xấu hổ. Yến Thu cũng nhanh chóng cúi đầu, hai người đều đờ không bản năng tránh ánh mắt đối phương. Lê Chất nhìn cái bóng phản chiều trên bức tường cách đó không xa, còn Vến Thu thì ngẩng đầu lên ngắm ánh trăng trên bầu trời. Trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn, chiều rọi hết thảy viên mãn trên thế gian. Không biết qua bao lâu, vẫn là Lê Chất mở miệng tiếp trước. Không còn sớm nữa, chúng ta nên vào thôi. Nói xong, anh cất bước đi ra ngoài. Yến Thu cũng đi đờ không anh như vừa tỉnh dậy từ giông mơ. LK 555, Lê Chất đi rất chậm, Bởi vậy chẳng bao lâu Yến Thu đã đỡ không kịp, sau đó hai ngửa sóng vai cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ đi bộ tới tiền sảnh, lúc này các khách khứa gần như đã tập trung đông đủ, đang trò chuyện với ông cụ Lê. Mặc dù biết là không tránh khỏi, nhưng khi Yến Thu nhìn thấy ông cụ Lê vẫn không nhịn được lúng túng. Ừ, tặng quà động lực đề, e, 4 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 185, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cô đại, đam xuyên không. Web chuyên lưu, LI chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và 20NLL35 vẻ rặt ông cụ Lê vẫn như thường, cùng với Lê chất chào hỏi với các khách mời. Khi bữa tiệc, B, ắt đầu rương sánh chỉ có một bàn, những người còn lại đều ở bên ngoài. Bởi vậy có thể ngồi một bàn này chỉ có ông cụ Lê, Lê Chất, một vài bậc bề trên của chỉ thứ cùng với mấy vị khách quan trọng. Tuy rằng Yến Thu không biết bọn họ sắp xếp vị trí như thế nào, nhưng nhìn thấy những người ngồi ở bàn này, đờ không bản năng cảm thấy mình không nên ngồi ở chỗ này. Thế nhưng cậu vừa nghĩ đến điều đó, đã bị Lê Chất ấn trở lại. Không sao, Lê Chất thấp giọng nói với cậu, những người khác tuy rằng không biết Yến Thu, nhưng từ vị trí của cậu cũng có thể đoán ra được chút gì đó, cơn mắt không khỏi lộ ra đầy ẩn ý, để đến khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc đã là đêm khuya. Các vị khách lần lượt rời đi, đợi nhà tổ khôi phục lại sự yên. Anh Futiga một ngày, ông cụ L, đã các vị khách lần lượt rời đi, đợi nhà tổ khôi phục lại sự yên tĩnh như thường ngày, ông cụ Lê quay đầu lại nhìn bọn họ. Yến Thu và Lê Chất đương nhiên hiểu được ý của ông ấy. Cất bước đi đờ không? Bọn họ đi đờ không ông cụ Lê đến phòng làm vi diệu. Ông cụ Lê dường như có chút mệt mỏi, vừa vào cửa đã ngồi xuống chiếc ghế thiền bằng gỗ tử đàn ở phía sau chiếc bàn gỗ hoa lê Myanmar, sau đó giơ tay ra hiệu bọn họ cũng ngồi xuống. Yến Thu vẫn ngồi ở vị trí lằn tê dê ước, mới vừa ngồi vào chỗ của mình, chỉ thấy ông cụ Lê đã đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu. Hôm nay lại làm sao nữa? Không phải con nói không có quan hệ gì sao? Yến Thu vừa nghe thế, biết ngay là ông ấy đây đang nói mình, lương lúc nhất thời cậu hận không thể chôn luôn đầu xuống đất. Nhưng cậu cũng biết, mình không thể nào trốn tránh lần nữa được. Bởi vậy mặc dù vẫn có hơi khó, để có thể đối loạt ông cụ Lê, nhưng, Sen Thu hiển cô lấy can L55 bởi vậy mặc dù vẫn có hơi khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để có thể đối loạt ông cụ Lê, nhưng Yến Thu vẫn có lấy can đảm đứng dậy. Nhìn vào mắt ông cụ Lê nói một câu. Con xin lỗi, tại sao? Ông cụ Lê có vẻ gay gắt. Hiểu hỏi, có lẽ là biết cô Lê Chất ở bên cạnh mình. Yến Thu cảm thấy mình dường như có nhiều can đảm hơn lần trước. Cậu hít một hơi thật sâu. Sê Ung cũng nói ra tất cả những lời là ủ nói. Xin lỗi sư phụ ủ, ế à là con nói dối. Bởi vì con tự tỷ nên nói dối sư phụ. Thật ra con dớ để ý Lê tiên sinh. Con không muốn cả đời còn lại không có quan hệ gì với anh ấy. Con muốc ở bên anh ấy. Sư phụ, con thí anh ấy, thật sự dấp thí. Yến Thu một hơi nói hết những lời này ra mới nhận ra. Thật ra chuyện này cũng không có khó như rương tưởng tượng của cậu. Cậu quay đầu nhìn về phía Lê Chất. Sau đó thì thấy Lê Chất cũng đang nhìn cậu. Viền mắt Yến Thu không biết đã đỏ lên từ lúc nào. Nhưng vẫn nở nụ cười với anh. LI55. Ông cụ Lê nhìn bọn họ, hồi lâu cũng không nói gì, chỉ thở dài. Sư phụ sẽ không chúc phúc cho các con, ông cụ Lê nói với bọn họ. Yến Thu nghe xong, chỉ cảm thấy dong lòng trầm xuống. Không biết có phải ấn tượng lần trước mình để lại cho ông ấy quá tệ hay không, khiến ông ấy cảm thấy mình không xứng với Lê Chất, bởi vậy cậu vẫn mua. Một thử cứu vãn lại một chút, sư phụ, con, thế nhưng không ngờ tới câu nói tiếp được không của ông cụ Lê lại là. Nhưng, tùy ý con vậy, nói xong, ông ấy đứng dậy đi ra ngoài. Yến Thu không ngờ rằng cuối cùng sẽ phát triển như thế này, nhìn bóng lưng rời đi của ông cụ Lê, có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Lê Chất, không gắt lắm hỏi. Sư phụ như thế là đồng ý sao? Lê Chất đứng dậy đi về phía cậu, cùng cậu nhìn được không bóng lưng của ông cụ Lê, không biết anh nhớ tới điều gì. D, O, L má, N, H, má. Tê tràn đầy phức LL35 nhớ tới điều gì đó, cơn ánh mắt tràn đầy phức tạp. Có lẽ, gắt là vậy, Mắt thấy ngày hôm nay đã sắp qua, Yến Thu cũng bất chấp thời cơ thí hợp gì đó, đang chuẩn bị lấy ra quà sinh nhật. Thế nhưng Lê Chất lại dẫn cậu đi tới từ đường nhà họ Lê một chuyến. Bên dòng bày rất nhiều các bài vị của các thế hệ của nhà họ Lê, trang nghiêm lại an tĩnh. Yến Thu chỉ nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trên TV, bởi vậy không khỏi bị choáng ngợp một chút. Lê Chất đi tới cầm ba nén nhang đưa cho cậu, sau đó tự mình cũng cầm ba nén nhang, cung kính châm lửa, cắm vào dòng lư hương. Yến Thu cũng học bộ dáng anh làm được không, lúc này mới hỏi. Tại sao lại đưa em tới đây? Ánh mắt Lê Chất rơi vào tấm bài vị cuối cùng, chậm rãi trả lời. Đây là quy củ của nhà họ Lê, nếu như gặp được người mà mình muốn gắn bó cả đời, nói tới đây, Lê Chất quay, đực nhìn về phía cậu. Nói tới đây, Lê Chất quay đầu nhìn về phía cậu, dòng mắt là nhận định hứa hẹn cả đời. Thì phải đưa người đó đến đây, gặp các ông bà dòng gia tộc một lần. Tuy rằng dòng lời nói của Lê Chất có hơi đáng sợ, nhưng Vến Thu hiểu được ý của anh, dòng nháy mắt không khỏi cảm động. Nghĩ đến cha mẹ Lê Chất mất sớm, cậu hỏi, cha mẹ anh cũng ở đây sao? Cậu muốn dâng một nén hương cho hai bác. Lê Chất nghe vậy trả lời, cha anh ở đây, ừ. Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 186. Giới thiệu đọc truyện hay Đam Mỹ am Mỹ sủng, Đam Mỹ ngược, Đam Mỹ tông tài, Đam Mỹ cô đại, Đam Mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, trụ HN, TH0ZA, cách chương.